Cực phẩm ở rể, chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 652, Hà Tự Chăn lắc đầu cười và nói một cách bình tĩnh, sở dĩ tôi tặng cậu cái này là vì đây là lần đáng nhớ nhất tôi suýt nữa không thể trở về sau nhiệm vụ đó. Trong lời nói của ông ta không có khoe khoang, cũng không có nói chuyện sinh tử, giống như đang thuật lại một chuyện rất bình. Liền nhét huân chương vào tay Lâm Vũ, buồn bực nói. Hãy chấp nhận nó, tôi không có ai khác đê chó gì, nói xong, ông ta vỗ vỗ vai Lâm Vũ, nhanh chóng xoay người lên xe, nhanh chóng rời đi. Lâm Vũ nhìn chằm chằm phương hướng ông ta rời đi, trong tay không khỏi nắm chặt huy chương khen ngợi. Bạ ngày sau, là triển lãm trang sức Bắc Kinh lần thứ 9. Đó vẫn chưa phải là thuật ngữ mặt trời tiểu tuyết nhưng có một trận tuyết nhỏ hiếm hoi vào đêm đó. Bởi vì Lâm Vũ đã hứa tôi nay sẽ cùng nhau đi xem triển lãm, nên Giang Nhan và Diệp Thanh Mi đã dọn dẹp ở nhà rồi, cả hai đều được trang điểm tinh tế, gương mặt đều xinh đẹp nhưng lại có phong cách riêng. Diệp Thanh Mi mặc chiếc váy dạ hội màu trắng cam mà Lâm Vũ cùng cô mua ngày hôm đó, cả người nhìn tao nhã, giống như một tiên nữ bình thường, không có ăn thịt pháo hoa. Giang Nhan mặc một chiếc váy dài màu tím bằng lụa và sa tanh mềm mại, mịn màng ôm chặt lấy cơ thể, khiến cho đường nét của cô rất dễ thấy, khí chất lạnh lùng, cũng rất quyến rũ. Lâm Vũ cũng cố ý thay một bộ đồ đen để phù hợp với trang phục của hai người, trông như vậy. Làm on, hai người đẹp. Lâm Vũ mở cửa và làm một cử chỉ tao nhã mời. Diệp Thanh Mi và Giang Nhan choàng khăn choàng, xách túi đi ra ngoài cùng anh. Sau khi đợi bên ngoài tiểu khu, Thẩm Ngọc Hiên đã đợi sẵn bên ngoài và đang dựa vào xe để hút thuốc. Bởi vì hôm nay trời có tuyết, anh ta không lái xe thể thao mà lái chiếc Lincoln kéo dài đặc biệt đến đón Lâm Vũ và những người khác. Chiếc xe này do anh ta mới mua, coi như xe của công ty chuyên dùng để tiếp khách VIP. Khi nhìn thấy Diệp Thanh Mi và Giang Nhan, anh ta hơi giật mình, mấy người cũng kinh ngạc nhìn hai người, anh ta ném điếu thuốc đi, mở cửa sau nói. Hai vị mỹ nữ, mời lên xe. Cảm ơn, Giang Nhan và Diệp Thanh Mi cười với anh ta, lần lượt cúi người lên xe. Thắm Ngọc Hiên không khỏi nhếch miệng, sau khi đóng cửa xe lại nhếch mép cười với Lâm Vũ, nói. Gia Vinh, cuộc sống của một con rồng và hai con phượng có ổn không? Nó có đúng không? Ồ, anh thật xứng đáng, ngươi có thể tự mình phân thuốc một đêm 10 lần không có gì đáng nói. Nói xong anh ta cười lớn. Vâng ai nhồ, Lâm Vũ bị anh ta chọc cười, cáu kỉnh đá vào mông anh ta. Địa điểm của buổi triển lãm được đặt tại một trung tâm mua sắm ở trung tâm của quận mới Bắc Kinh. Trung tâm mua sắm này là một trong những trung tâm mua sắm hàng đầu ở Bắc Kinh về diện tích và hàng. Mặc dù triển lãm có bán vé ra bên ngoài, nhưng để kiểm soát dòng người, số lượng vé có hạn và bán hết sạch về cơ bản, chúng đã được các tiệm kim hoàn khác nhau mua trước khi người dân thường mua. Để các nhân viên, đặc biệt là những thợ kim hoàn không đủ điều kiện tham gia triển lãm, những người đã mua nhiều nhất hy vọng sẽ nâng tầm nhìn của họ thông qua triển lãm này. Vì vậy, tất cả những người đến với triển lãm tối nay đều có một số hiểu biết về ngành kim hoàn. Cách chương,